Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175. Di sản. Enzo tim nhanh chóng hành động. Một lần là vọt vào hắc băng cứ điểm cứu ra 15 cái người biến chủng. Một lần là xử lý một cái lấy người biến chủng làm thực nghiệm tà ác tiến sĩ, cứu người là tiểu nhân vật, đánh chết người cũng là tiểu nhân vật, hai bên đều đối loại này hợp tác hình thức tỏ vẻ vừa lòng. Cho dù có một ít phía chính phủ mặt nhìn chăm chú, lão đầu chọc cũng có thể bằng vào hắn nhân mạch, dùng một loại nhuận vật tế vô thanh phương thức, lặng yên hóa giải. Enzo tim chỉ là nhân tiện, Bella chủ nghiệp vẫn là học sinh. Nàng đại bộ phận tinh lực cũng là dùng ở học tập thượng, nghỉ hè trong lúc. Cứ việc người da đen tổng thống nhiệt tình mà mời bọn họ đi hoàn toàn tu sửa đổi mới hoàn toàn nhà trắng làm khách, cũng tỏ vẻ chính mình người một nhà cùng bọn họ người một nhà làm một cái quan hệ hữu nghị tính chất tư nhân tụ hội. Nhưng Charlie một nhà châm trước sau vẫn là cự tuyệt, ta cũng đừng đi Washington cho nhân ra thêm phiền toái, dứt khoát hồi Trấn Phóc quá nghỉ hè đi. Lần này nghiêm khắc lại nói tiếp không tính gia đình lữ hành. Bọn họ ở tại năm đó Charlie kia đống trong căn nhà nhỏ. Ngày thường liền đi rừng rậm đi săn. Toàn bộ kỳ nghỉ quá đến không có gì đặc biệt. Không có ngoài ý muốn. Càng không có bất luận cái gì gợn sóng. Ở đi săn thời điểm, Natasha nhỏ giọng hỏi Bella. Ai? Người nói Charlie bọn họ lộng như vậy đại động tĩnh. Vì cái gì hiện tại cũng không có động tĩnh à? Nhắc tới việc này, Bella cũng có chút nghi hoặc. Charlie cùng Samantha mỗi ngày vội vàng tạo tiểu nhân. Cực cực khổ khổ, mau lan lộn một năm. Hiện giờ gì phản ứng đều không có. Thật sự là có điểm kỳ quái, nàng tức giận mà bĩu môi. Ta như thế nào sẽ biết? Cái này vẫn là muốn xem tỷ lệ đi. Charlie cùng Samantha sự chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình nỗ lực. Bella âm thầm dùng Apple of Eden kiểm tra quá hai người tình huống thân thể. Hai người đều thực khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bệnh tật. Khả năng nói chính là vận khí không tốt, Apple of Eden đều tra không ra vấn đề. Hiện đại y học càng không diễn. Thật tốt, làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực lên, đối với Charlie cùng Samantha tạo người kế hoạch. Bella tỉ muội chỉ có thể âm thầm khuyến khích, cố lên. Ngày thường nhiều cho bọn hắn một chỗ thời gian. Nói không chừng ngày nào đó liền thành đâu. Thời gian tiến vào 2001 năm 9 tháng đế, Bella ở Stanford năm học thứ 2 chương trình học. Đang ở chậm rãi từ lý luận học tập chuyển tới thực tế thao tác mặt trên, đối với lịch sử chuyên nghiệp tới nói, ngôn ngữ là một cái trọng trung chi trọng. Bất quá người tinh lực hữu hạn, địa cầu ngôn ngữ nhiều như vậy. Sẽ cái 7, 8 môn ngoại ngữ đã là thiên tài. Không nghe nói ai sẽ 7, 80 môn ngoại ngữ. Kia thật sự quá mức kinh tủng. Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin, tiếng Nga, tiếng Hebrew, Ả Rập ngữ, tiếng Nhật cùng Thụy Điển ngữ. Bella có thể thuần thục nắm giữ này 10 môn ngôn ngữ. Còn thừa còn có mấy môn loại ngôn ngữ. Tỉ như Hy Lạp ngữ. Tỉ như lừa dối người da đen tổng thống thời điểm Amhara ngữ đều học được không tinh. Chỉ biết một ít hằng ngày khẩu ngữ. Lúc sau liền rốt cuộc học bất động, thật muốn là gặp được chính mình không quen biết ngôn ngữ. Nàng có thể dựa ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật này tới lý giải trong đó hàm nghĩa. Pháp thuật cũng không vạn năng. Phân tích ra tới hàm nghĩa cũng thực máy móc. Tựa như cơ phiên giống nhau. Chỉ có thể thô sơ giản lược lý giải trong đó ý tứ. Câu nói nếu nói được thực mịt mờ, có chứa nào đó điển cố, hoặc là cất giấu nào đó tin tức, pháp thuật liền công nhận không ra. Ai? Bella, tới, người giúp ta nhìn xem cái này thư tín. Ở Bella cuối tuần phải về Los Angeles thời điểm, bạn cùng phòng Heather gọi lại nàng, cũng đưa cho nàng một phong thơ kiện, gì tình huống. Nàng rút ra thư tín. Nhanh chóng đọc một lần, Dallas luật sư văn phòng. Nha, chuyện này rất kỳ quái a. Ngươi qua đời tổ mẫu cho ngươi để lại một đống bất động sản cùng một tòa nông trường. Ngươi còn có cái tổ mẫu. Bella đem thư tín lặp lại xem hai lần. Rất khó tưởng tượng loại này bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau sự sẽ phát sinh ở chính mình bên người. Nàng phản ứng đầu tiên chính là kẻ lừa đảo. Cái gì, ngươi trúng thưởng? Chạy nhanh tới Mỗ Mỗ mà tìm chúng ta đổi tặng phẩm, loại này âm mưu, nước Mỹ kẻ lừa đảo nhiều. Mắc mưu bị lừa càng nhiều. Từ nàng mật mã Da Vinci tiến vào toàn nước Mỹ bán chạy thư bảng xếp hạng đệ nhất danh sau. Mỗi ngày đều có thể nhận được cùng loại lừa dối điện thoại, Heather sở dĩ tìm nàng. Cũng là lo lắng bị lừa, đừng nóng vội. Ta hỏi một chút, Bella đem điện thoại đánh tới New York Jerry Hogarth luật sư văn phòng. Thông qua văn phòng con đường, chứng thực nhà này ở vào Dallas luật sư văn phòng tư chất, người danh. Điện thoại cùng văn phòng địa chỉ đều có thể đối được. Cái này sự vụ sở không phải kẻ lừa đảo, nàng lại liên tục gọi hai cái điện thoại. Cuối cùng càng là trực tiếp đánh tới nhà này luật sư văn phòng. Lặp lại xác nhận, Heather đồng học xác thật kế thừa tới rồi một bút di sản xác thật là để lại cho Heather. Nhà xưởng, cổ phiếu, hoàng kim này đó hết thảy không có. Lão thái thái danh nghĩa chỉ có một tòa trang viên cùng một tòa không tính đại. Khá vậy không nhỏ nông trường. Vị trí liền ở dân phong bưu hãn bang Texas, ta trước nay liền không biết ta còn có tổ mẫu. Ta là bị thu dưỡng a. Đại hung nữ cặp kia husky giống nhau trong mắt tất cả đều là bất an. Nàng thực thích chính mình hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng này phong từ xa xôi Texas gửi ra tới thư tín vẫn là đối nàng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bella gãi gãi đầu. Nàng một cái người ngoài tại đây sự kiện thượng liền không hảo nói nhiều. Heather cầm thư tín về nhà. Đi dò hỏi nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu. Một giờ rưỡi sau, nàng lại vành mắt hồng hồng mà trở lại ký túc xá. Ta muốn đi Texas nhìn xem. Người có thể bồi ta cùng đi sao? Ta cùng Mắc đều không quá am hiểu xử lý những việc này. Đại hung nữ nhỏ giọng dò hỏi. Bella kỳ thật không quá muốn đi. Nàng The Hunger Game đệ nhất bổn mau viết xong. Hiện tại đại thật xa chạy đến Texas đi. Bất quá nghĩ đến Mắc kia không đáng tin cậy bộ dáng. Cũng lo lắng hai người ở Texas gặp được nguy hiểm. Dân phong bưu hãn ở bên này cũng không phải là cái gì hảo tư. Vạn nhất này từ biệt chính là vĩnh viễn. Nàng cũng sẽ áy náy, hành đi. Kia kêu lên Mắc, chúng ta này liền đi. Nói đi là đi. So gần nhất mỗi ngày cùng rút đãi ở bên nhau. Hai, người, không có việc gì liền đi ra ngoài lãng. Charlie lại đi đi học. Bella trực tiếp mở ra Bumblebee. Ở San Francisco nhận được chính mình nhân viên tạm thời Mắc cùng đại hung nữ. Cùng nhau đi trước bang Texas, Bumblebee Volkswagen Beetle tạo hình đã cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này đổi thành Camaro tân tạo hình, đối với Bella đổi xe. Mắc cùng Heather cũng chưa cái gì ngoài ý muốn, hàng hiệu quần áo, đồ trang điểm, các loại hàng xa xỉ cùng giày bao. Ở hai người trong lòng, Bella chính là cái kẻ có tiền. Đổi chiếc xe thật sự không gì nhưng đại kinh tiểu quái, người nhưng đừng bại lộ. Bella ở lên, xe trước âm thầm dặn dò Bumblebee, gần nhất cùng Enzo team ra quá vài lần nhiệm vụ. Bumblebee đã không phải lúc ban đầu như vậy ngây thơ vô tri trạng thái. Đối với đi Texas chơi, hắn cũng là thật cao hứng. Vội không ngừng thông qua xe tái âm hưởng tỏ vẻ chính mình nhất định phục tùng mệnh lệnh. Nghe chỉ huy, đi bang Arizona, trải qua Mexico châu. Cuối cùng đi vào bang Texas, bọn họ đi trước Dallas. Biết được phụ trách xử lý lão tổ mẫu di sản thủ tục luật sư đã trước một bước đi trước tên là Trấn. New Trấn nhỏ, hỏi thanh địa chỉ, bọn họ dọc theo quốc lộ, trải qua Austin cùng San Antonio, hướng về Mỹ mặc biên giới chỗ Trấn nhỏ chạy tới. Hết chương.